Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Mông Cổ Công Chúa. Kim Luân Pháp Vương xuất thủ, Hoàng Dung đả cẩu bổng pháp tăng thêm khinh công bất phàm. Mấy chục chiêu bên trong đã nghèo kỹ, Quách Tĩnh không đành lòng thê tử chịu khổ, từ thành lâu trên bay vọt mà xuống. Cùng Kim Luân Pháp Vương đại chiến mấy chục cái hiệp, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Kim Luân Pháp Vương cùng Quách Tĩnh tổn thương lui, Mông Cổ bên này chỉ còn lại một vị lão tăng, khiến ta cái này lão khất cái đi xem một chút hắn. Hồng Thất Công từ thành lâu nhảy xuống, hứng thú 10 phần, Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Long Tượng Bàn Nhược Công kịch đấu. Thế nhưng cửu chỉ thần cái nội lực càng thêm mạnh mẽ, tăng thêm Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Long Tượng Bàn Nhược Công đều là cường hãn hung sức lực công, có thể Hàng Long Thập Bát Trưởng càng tốt tu luyện, trưởng lực càng thêm dễ dàng điệp ra. Do đó, Mông Cổ lão tăng bị đánh bại, Hồng Thất Công chỉ là nội lực hơi nhỏ sợi thô loạn mà thôi. Tương Dương thành lầu phía trên, Võ Lâm nhân sĩ đại hô, ngươi trên là A Tử đại nhân. A Tử phái một cái trong vòng trăm năm lực tỷ nữ tiến lên, các ngươi thật vô dụng, còn muốn đại nhân nhà ta phái ta lên sân khấu. Nàng vốn là linh thú cung chi nữ, may mắn nhận đến lâm phàm sủng hạnh, như thế một cái mỹ mạo nữ tử, tú lệ mà thon thả, làm cho tất cả mọi người ánh mắt một sáng. Người cái này lão ăn mày Hàng Long Thập Bát Trưởng không được. Nàng mở miệng liền phủ định Hồng Thất Công, người nói ta cái này lão ăn mày Hàng Long Thập Bát Trưởng không được. Tiểu cô nương, ta Hồng Thất Công tung hoành võ lâm thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh đây. Hồng Thất Công 10 phần không vui nói ra, chỉ ngươi loại này trình độ, tiếp không ta mấy chiêu. Hừ, hôm nay liền khiến ta lão ăn mày dạy dỗ ngươi một chút cái này không biết trời cao đất dày tiểu cô nương. Hồng Thất Công nổi giận nói, Mông Cổ cùng Đại Tống đại chiến sắp đến, hiện tại bất quá là trận đấu giao hữu. Hồng Thất Công không cảm giác bản thân có cái gì không đúng, nhưng mà linh thú cung tỷ nữ một trưởng vỗ ra, dọa đến Hồng Thất Công dùng cả đời công lực đi trước ngăn cản. Hồng Thất Công bị một trưởng đánh bay, miệng phun tiên huyết, đã trọng thương. Bảy công, lão ăn mày, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Hoàng Lão Tà, Chu Bá Thông đám người nhao nhao từ thành lâu trên nhảy xuống, trước tới giải cứu Hồng Thất Công. Linh thú cung tỷ nữ không có truy kích, cái nữ hoa này thật mạnh nội lực. Hoàng Dung đỡ Hồng Thất Công, Hoàng Lão Tà cho hắn vận chuyển nội lực trị liệu thương thế. Lui xuống, A Tử từ cùng loại Mông Cổ lều trại bay ra tới. Nàng một thân tử sam, thon nhỏ linh lung, so Hoàng Dung đều còn muốn thon nhỏ. Bất quá hai người đều có chỗ giống nhau, vậy liền là một đôi ô liu liu đại ánh mắt, linh động như tinh. Bây giờ A Tử tại không ngừng lấy được lâm phàm sủng hạnh, đã có khuê phòng thiếu phụ dung mạo, trên trán phong tình kiều mị, bất quá cùng Hoàng Dung so sánh, thiếu hiền lành, nhiều mấy phần tùy ý tự nhiên. Mai này liệu thương đan cho hắn ăn, các ngươi cùng lên đi. A Tử từ trong tay áo ném ra một viên đan dược, này là chính nàng luyện chế đan dược, đồng tước đài bên trong dược liệu nhiều không kể xiết. Đại lượng từ thiên long thế giới làm tới dược liệu căn bản thả không được toàn bộ vườn linh dược, cũng liền tiện nghi rất nhiều người, trong đó liền bao gồm A Tử. Người này võ công hẳn là so nữ tử kia còn cao, Hoàng Dung nói ra. Chu Bá Thông từ không trung tiếp nhận đan dược, nghe nghe, không có từ mùi trên phát hiện dị thường, lại khiến người khác kiểm tra một hồi. Nhất Đăng đại sư đối y lý có chút am hiểu, cho rằng viên đan dược này cũng không có vấn đề. Vì thế Hồng Thất Công ăn hết, Hoàng Lão Tà cùng Quách Tĩnh cho hắn chữa thương. Quả nhiên thương thế có khá lớn cải thiện, có thể tái chiến. Hắc hắc, ta lão ăn mày lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Hồng Thất Công vui vẻ nói. Bảy công đừng làm rộn. Bây giờ đại địch phía trước. Chúng ta không biết như thế nào đánh lui. Hoàng Dung lo lắng nói ra. Đã thương thế khôi phục tốt. Các ngươi liền cùng tiến lên. Khiến ta nhìn các ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. A Tử mười phần bá đạo nói ra. Hoàng Dung không nghĩ tới như thế thanh thúy âm thanh, linh động ánh mắt, hoạt bát đáng yêu nữ hài, lại có nhiều chỗ cao võ công, nói chuyện ngang ngược, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.